Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải tìm được nàng. Y Nhu đã đến Đài Nam được 5 ngày. Bởi vì rời đi có một chút vội vã, nên nàng không kịp mang theo tiền bạc trên người. Thật ra nàng còn mấy món đồ trang sức bằng vàng của Đường Hoàng tặng, nhưng là nàng không nghĩ sẽ dùng đến, liền hướng tới một vị thân thích mượn tiền vào Đài Nam. Từ đây, nàng trở thành một người vô thân vô phận. May mà nàng đã tìm được một công xưởng đang tuyển công nhân, được bao ăn bao ở, tạm thời cuộc sống của nàng không phải lo nghĩ. Này, người có tên là Y Nhu có phải không hả? Hoàng bác gái là một giọng quốc ngữ, xê tiếng Đài Loan kêu to. Đó là một người có tư cách tác nghiệp lâu năm nhất ở xí nghiệp này. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Nàng tim đập thật mau, chỉ thấy Hoàng bác gái nghiêm túc hướng tới nàng mà trừng mắt nhìn. Y Nhu thầm cảm thấy thật là bất ổn. Lẽ nào người của Đường Hoàng đã phát hiện ra nàng rồi sao? Hoàng bác gái chậm rãi mở miệng. Đêm nay người thật là có phúc đó. Nàng một vẻ là không hiểu, đối với bác gái kia sững sờ không nói nên lời. Nơi này chúng ta có quy định, đều là người mới tới mà mở tiệc ăn mừng. Hôm nay người là nhân vật chính, không thể không tham gia nha. Đúng vậy đó. Một nữ đồng nghiệp khác đi theo cũng góp lời. Nhưng Hoàng bác gái à, người cũng là nên thu lại vẻ mặt kia đi. Người xem đã dọn nàng kia như thế nào rồi. Đúng vậy đó, Y Nhu à. Đừng nhìn bác gái vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Nàng ta chính là khẩu xà tâm Phật, là Phật tại tâm nha. Đoàn người nhất thời vì câu nói này mà nghiêng ngả cười thành một chùm. Y Nhu nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng đã bị người của Đường Hoàng phát hiện. Nguyên lai là mọi người vì muốn mở một bữa tiệc chào đón nàng tới đây mà tụ tập. Nàng nhẹ nhõm an tâm nở ra một nụ cười. Những người này mặc dù vất vả làm việc cả một ngày nhưng vẫn không quên chiếu cố cho nàng, làm cho nàng cảm thấy thực là cảm động. Hành động này như là an ủi phần nào nỗi buồn của nàng. Sau khi tan tầm, nàng bị mọi người kéo đi chúc mừng. Mọi người cơ hồ đều là những phụ nữ trung niên làm việc lâu năm trong xí nghiệp này. Cũng còn có cả những thanh niên như là Y Nhu, nhưng là những hài tử thanh lệ như Y Nhu thật ra rất là dễ gần. Mấy chén rượu đã được hạ xuống, mọi người ai nấy đều thể hiện ra cá tính ngay thẳng của mình. Y Nhu thực là thích mọi người. Trong đó có một đại thẩm đột nhiên lên tiếng. Y Nhu à, nghe nói người đang học đại học, như thế nào để chạy đến đây để làm công nhân vậy chứ? Đúng vậy nha, công việc này thật là không thích hợp với nữ nhân da thịt mịn màng nộn nộn thịt như ngươi đâu. Một đại thẩm khác lại tiếp lời. Sớm một chút tìm một vị hôn phu tốt, làm một thiếu phu nhân mới là hợp với ngươi đó. Y Nhu chính là cười khổ, trong lòng vô cùng khổ tâm nên vô phương chống đỡ lời nói của các nàng. Hoàng đại thẩm lại tiếp lời. Mặc kệ gặp phải chuyện gì khiến cho ngươi suy sụp, đừng nhìn vào điểm không tốt, hay hướng vào mặt tốt mà suy nghĩ, cũng đừng để tâm tới mấy chuyện vụn vặt mà mình không thể vượt qua được. Y Nhu nhìn Hoàng bác gái, nói như là hắn đã nhìn ra được Y Nhu có tâm sự. Mọi người nói đúng, Hoàng bác gái là một người cầu xà tâm Phật, là một người tốt. Nàng yên lặng gật đầu không nói, trong lòng có nỗi khổ, không phải nói ra liền tháo gỡ được. Nếu nàng là muốn đối mặt, hẳn là không thể chạy đến chỗ này được rồi. Nửa tháng trôi qua, công việc cứ coi như là thuận lợi, mỗi ngày đi sớm về muộn, cứ như vậy đơn điệu mà trôi qua, lại còn có thể khiến nàng tạm thời an tâm. Phiền toái duy nhất là Lâm tổ trưởng phụ trách tổ tác nghiệp, từ khi phát hiện ra dáng vẻ mỹ mạo trẻ trung của nàng, liền thường xuyên mượn cớ tiếp cận nàng. Mới đầu tay chân hắn còn tạm an phận, nhưng dần dần bắt đầu tìm trộm cơ hội mà trộm đậu hũ của nàng. Y Nhu vì không muốn tìm thấy phiền toái, liền có thể tránh thì tránh đi. Bỗng một ngày, Lâm tổ trưởng phái người kêu ngang lên văn phòng. Y Nhu đứng ngoài cửa, gõ nhẹ cửa văn phòng. Tổ trưởng à, ngài tìm ta sao? Lâm tổ trưởng ngày thường đều cắn cành lau, coi trọng Y Nhu mỹ mạo thanh tú, cùng với khí chất thoát tục không màng thế sự, vừa thấy nàng liền đứng lên mà tiếp đón. Đến đây ngồi đi, ta mời ngươi uống nước ngọt. Không kiêng kỵ lười kéo nàng ngồi xuống ghế. Cảm ơn, nhưng mà tổ trưởng à, người có chuyện gì tìm ta vậy? Y Nhu trước nay đối với hắn luôn giữ khoảng cách, cầm nước ngọt hắn đưa trong tay làm bộ như uống mà hướng hắn hỏi. Đừng vội, cứ nói chuyện trước đã. Lâm tổ trưởng hết sức ôn nhu cùng nàng thân thiện nói chuyện, nói tất cả mọi chuyện trong công xưởng mà hắn đã làm, được công ty coi trọng như thế nào, đối với bên ngoài nổi tiếng ra sao. Hắn rất sợ Y Nhu không biết hắn là một nam nhân tài giỏi. Y Nhu yên lặng lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của Lâm tổ trưởng, tổng cảm thấy thời gian chậm chạp trôi qua gấp ba bình thường. Nếu Lâm tổ trưởng không mau chóng trả nàng lại thì chỉ sợ rằng nàng sẽ nhàm chán mà ngủ mất. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Lâm tổ trưởng rốt cuộc cũng nói ra mục đích của chính mình, tính là hẹn Y Nhu tan tầm cùng hắn dùng bữa tối. Y Nhu uyển chuyển cự tuyệt, tìm bùa một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net